Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1996. Chương 1996. Tự động hộp số. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thiên Địa Vô Cực đề cử nguyệt phiếu ăn cơm chưa xong. Vạn Phong lại nhìn bọn họ đối với cái món này 60 xe chở hàng khác công việc nghiên cứu. Một máy 700 mã lực động cơ, đổi tốc muốn không cái hơn 10 cái đẩy cũng ngại quá đi ra phối hợp. Công việc này liền tương đối phức tạp, Nam Loan xe hơi còn không có tạo qua như thế phức tạp hộp số đây. Văn Quang Hoa ý nghĩ này là đúng, nếu như Nam Loan xe hơi có thể cầm cái món này động cơ làm ra tới. Có thể như thế nói trong vòng 10 năm ở trên xe hàng bọn họ đem không có đối với tay. Một khí hai khí cũng không được. Cái món này xe áp dụng chính là dịch lực cơ giới hộp số. Nguyên xe MAZ7912 và MAZ7917 chính là áp dụng loại này hộp số. Lấy bây giờ công nghệ muốn làm ra số tiền kia 20 năm sau động cơ cũng không phải không làm. Được, nhưng là sẽ vô cùng khó khăn. Dẫu sao 20 năm sau một ít vật liệu không phải bây giờ có thể xuất hiện. Đừng nóng, sớm muộn sẽ tạo nên. Ta tin tưởng không tới mấy năm các ngươi liền sẽ thành công. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Ta đã quyết định Nam Loan xe hơi dầu ma rút động cơ sau này thì lấy ngươi vẽ số tiền kia động cơ là mục tiêu, tranh thủ sau này mỗi một khoản động cơ cũng làm ra cái loại đó phong cách. Vạn Tổng, ngươi vẽ vậy đài thẳng liệt 6 lu động cơ đi qua chúng ta lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Có một cái vấn đề chúng ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Ban đầu ngươi là làm sao vẽ ra máy này máy? Lúc ăn cơm Văn Quang Hoa hỏi Vạn Phong một cái như vậy vấn đề. Các ngươi không nghĩ ra vậy đúng rồi. Suy nghĩ ra đó mới có vấn đề. Bữa cơm này xài Vạn Phong hơn 1,000 khối. Người quá nhiều, 5-60 cái, ngồi 7-8 bàn. Xài hơn 1,000 khối cái này còn lớn 20%. Vạn Phong cao hứng liền đem nghiên cứu máy những thứ này hổ siêu siêu người mời được Nam Loan xe. Hơi đối diện hiệu ăn. Cái đó đã từng tiếp đãi qua Vạn Phong phục vụ viên vừa nhìn thấy Vạn lão bản lại tới. Trong lòng là ngũ vị tạp trần. Tạo như thế một máy dạng cơ mới xài hơn 100.000 khối. Cái này gọi là tiêu tiền sao? Lúc này Hiệu An là chủ động đánh, không giống lần trước Vạn Phong tới là muốn, còn muốn không, chính là mù vẽ, bọn họ vậy tra tìm nguyên nhân, khả năng lớn nhất là máy xây vấn đề tài liệu. Đối với Vạn Phong cái này rõ ràng lừa bịp người Tây nói Văn Quang Hoa rất không hài lòng. Đây cũng không phải là mù vẽ, số tiền kia thẳng liệt 6 lu động cơ là ta gặp qua hoàn mỹ nhất động cơ. Chúng ta định cầm nó làm ra tới, nhưng là không có thành công. Văn Quang Hoa nói có chút tiếc nuối. Bọn họ quả thật định cầm máy này hoàn mỹ động cơ làm ra tới. Nhưng là phát hiện chỉ có thể làm ra hình mà không tạo ra thần. Hoàn toàn không đạt tới máy này động cơ ngọn cờ 560 mã lực số liệu. Từ lần trước Vạn lão bản to lớn hình tượng ở nàng trong lòng sụp đổ sau đó. Gặp lại vị này nhân vật truyền kỳ nàng lão có cười xung động. Vạn Phong không hiểu cái này con quỷ nhỏ tại sao một bộ buồn cười lại không dám cười diễn cảm. Cái gọi là dịch lực cơ giới hộp số thông tục điểm giải thích chính là tự động hộp số. Người nói Liên Xô xe hơi lạc hậu. Ở thập niên 70 chúng ở nơi này chủng xe tải lớn lên dùng tự động hộp số. Kết cấu của nó và chủ động hộp số có khác biệt một trời. Nó không có truyền thống ly hợp khí, không có hai dãy đợi ngão hợp bánh răng xe, cũng không có kích thích bánh răng xe đến ngão hợp vị trí rút xoa. Nó bên trong chỉ có một dịch củ sức xoắn truyền khí và phía sau một chùm hành tinh bánh răng xe tổ. Vạn Phong một mực cảm thấy được người Liên Xô lúc ấy tại sao sẽ ở đây chủng trên xe lớn dùng loại. Này hộp số, nó linh hoạt sao? Tự động hộp số có ưu điểm của nó nhưng giống vậy có nó rõ rệt khuyết điểm. xe lớn như vậy dùng loại này hộp số. Vạn Phong luôn cảm giác là không đáng tin cậy sự việc. Cái này các ngươi có thể tạo đi ra không? Chỉ có thể cao bắt trước. Có thể cao bắt trước là được. Có thể hay không loại này động cơ làm thiếp. Dùng đến xem bán tải lớn như vậy trên xe. Văn Quang Hoa lắc đầu. Cái này chúng ta không làm được. Bất quá biết nó nguyên lý sao chúng ta có thể nghiên cứu. Vạn Phong gật đầu. Ta muốn từ ngươi nơi này rút ra một số người hồi tương uy. Thành lập một cái tự động hộp số giao tiếp tiểu tổ. Ngươi cầm người tốt nhất cũng cho ta bày ra. À, Vạn Tổng, người ngươi bợp đi, chúng ta làm gì? Cái này 60 hộp số còn không có hiểu rõ đây. Các ngươi không phải có thể cao bắt trước sao? Chiếc xe này chỉ là đài dạng xe. Ngươi làm được chỉ cần có thể chạy là được. Hợp cách chúng ta lại nghiên cứu. Dịch lực cơ giới hộp số là nhất định phải nghiên cứu. Lại qua cái 10 năm 8 năm trên đường chính chạy đều là tự động đổi tốc xe. Nam Loan không có mình tự động hộp số làm sao phối hợp. Chiếc xe này động cơ và hộp số giải quyết. Truyền động hệ thống nghiên cứu như thế nào? Còn có thể, nếu cũng xong hết rồi liền làm đài dạng xe ra đi thử một chút. Có vấn đề sẽ giải quyết. Đến lúc thời gian thấp nhất cũng phải nhường quân đội thấy được chúng ta xe này có thể chạy. Cái này cũng một năm hơn đi qua. Tái chỉnh không ra điểm thực tế đồ liền sắp không còn kịp rồi. Được, ta đúng một chút. Xem kém không nhiều liền bắt đầu chế tạo bộ kiện làm dạng xe. Đến khu khai phát tới, Vạn Phong không thể không đi xem mình hai cha mẹ vợ. Ở chuyện nơi đây làm việc xong sau đó, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia đi Trương Chí Viễn nhà. Trương Chí Viễn ở Nam Loan trong xe hơi công tác. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại vì sao xinh đẹp Hà một người. Đối với con cái đều không ở bên người vì sao xinh đẹp Hà ngược lại là không có gì câu oán hận. Trừ thu thập nhà trở ra chính là tham dự cái này phiến khu nhà ở bên trong người già hoạt động. Nơi này tuổi tác sấp xỉ người kéo chút chuyện nhà chuyện cửa cái gì. Năm ngoái mùa thu nàng đến Tương Uy tới đợi qua mấy ngày. Cũng không biết làm sao liền theo Đông Sơn tiểu khu người học biết liền mấy đoạn múa quảng trường. Bây giờ lại thành Hắc tiểu khu khai phát Nam Loan hãng xe hơi múa quảng trường huấn luyện viên. Lại kéo một chi 20-30 người đội ngũ. Ở 4 cái loa máy cassette nhạc đệm hạ múa hát tưng bừng. Đừng nói, có thể sinh ra hai cái con gái xinh đẹp mẫu thân phong vận tự nhiên kém không đi nơi nào. Vậy hông và dáng múa rất có mị lực. Vạn Phong là hắn hai cha vợ lo âu. Hai cha mẹ vợ như thế cái cách chơi. Sẽ hay không ngày nào tìm một lập bang bộ cho Trương Chí Viễn làm đỉnh màu xanh cái mũ đeo lên. Nếu là người khác không biết thì thôi. Vạn nhất lọt gió. Hắn vạn ông chủ lớn cha mẹ vợ nuôi hắn cái này đặc biệt có thể mất mặt. Dĩ nhiên cái ý nghĩ này là không thể nói ra. Chỉ có thể giấu ở trong bụng. Nếu hai cha mẹ vợ ở biểu diễn mình nắng chiều trước mị lực. Vạn Phong cũng không có ở chỗ này lưu lại quá lâu thời gian. Chỉ là vì sao xinh đẹp Hà lên tiếng chào liền đi xe đến Vu Khánh Đào Đông Lạnh xưởng gia công đi. Một vòng. Tới nơi này đi loanh quanh không ý tứ gì khác. Chính là xem có thể hay không bạch xoa chút đồ hải sản. Vạn Phong không thích ăn nhưng là Loan Phượng và mẫu thân thích ăn. Đến bờ biển tới một lần không thể tay không trở về. Hắc tiêu bến tàu đệm phương xong sau đó. Vu Khánh đào đoàn xe tiếp tục ở bến tàu trong xây dựng kéo cát đá liệu cái gì. Vạn Phong đại cữu nhà gia anh cường xe cũng ở nơi đây. Không có người nào việc liền vậy không thể không có Vạn Phong đại cữu nhà đứa trẻ việc liền. Ít nhất có Vu Khánh Đào ở Hắc Tiều xe cộ phương diện có việc làm. Gia anh cường mấy chiếc xe liền rỗi rãnh không? Càng khẩu chủ thể càng sang năm liền có thể vận doanh. Nhưng là những cái kia phụ trợ phương tiện cái gì còn được liền mấy năm? Ít nhất 3 năm 5 năm bên trong hắn những xe kia còn không cần phải chỗ tìm việc liền.